Nhà Lao Chi Vương, chương 259, chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùng, bùng, bùng, mười mấy tiếng súng vang lên, tay phải của Ono và khoáng chục đàn em của gã ta run lấy bấy, súng chẽn tay chúng giờ đã nằm rái rác chẽn mặt đất, tay phải của một số tên như nở ra hoa. Chi vãi dẫy trước, ngay khi Ono chuẩn bị bóp cò, Trương Anh Tú và Trương Bá Chính đã rút súng ra. Bắn rơi khẩu súng trong tay chúng trước. Mặc dù chân trời còn chút khoảng trắng, nhưng bầu trời đêm lúc này đã hơi tối, có thể bắn chính xác mục tiêu trong hoàn cảnh như vậy. Phải nói đây chính là thành quả của quá trình khổ luyện mấy năm nay của Trương Anh Tú và Trương Bá Chính. Tiêu Chấn Long mỉm cười, đi đến bên người Ono, cúi xuống nhặt khẩu súng mà Ono đánh rơi trên mặt đất, nghịch nó trong tay. Đột nhiên Tiêu Chấn Long ác ý nhắm khẩu súng vào Ono. Động tác đột ngột khiến đôi chân của Ono mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã ngồi trên đất. Rất may là những người xung quanh kịp thời đỡ gớ ta. Bằng, Tiêu Chấn Long dùng chính giọng nói của mình để mô phỏng tiếng súng. Sau đó anh nhìn vẻ mặt trắng bạch của Ono, nhếch mép cười, vì anh nhìn thấy từ trong quần của Ono chảy ra một thứ chất lỏng màu vàng. Tiêu Chấn Long nhìn Ono ngồi trên mặt đất bâng vời vẻ mặt vô cùng chán ghét. Nụ cười của anh dần trở nên rét lạnh, nghiêm giọng nói, tao ghét nhất là bị người khác chĩa súng vào đầu, cho nên những kẻ dám chĩa súng vào dâu tao, tao chắc chắn sẽ không nương tay, với mày cũng vậy. Tiêu Chấn Long không biết Ono có thể hiểu được lời nói của anh không, nhưng từ vẻ mặt kinh hãi của gã ta, anh có thể đoán đại khái gã ta đang nghĩ gì. Tiêu Chấn Long cất súng đi, quay người lại nói với 18 thiết vệ. Tiền chúng lên đường, dạ, sau đó... Sau lưng Tiêu Chấn Long vang lẽn những âm thanh hỗn loạn, xen lẫn có tiếng kêu rèn thám thiết, giống như tiếng kẻo cuối cũng của một con vật bị một con sói trong rừng nuốt chừng. Vài phút sau, Ono và mấy chục tên đàn em của gã ta đều ngã trong vũng máu, không một ai sống sót. Tiêu Chấn Long dựa lưng vào một chiếc xe mõ tô, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nhá khói ra. Nhìn những vòng tròn bay lẽn trên không trung, Tiêu Chấn Long vẫn đang nghiền ngầm những gì tưởng chừng như là một chiến thắng trong suốt quãng đời còn lại của mình. Sau khi nhìn thấy Lý Thế Vinh, Trương Anh Tú, Trương Bá Chính và một số người khác đi tới, Tiêu Chấn Long châm thuốc cho từng người một, tất cả đều dựa vào xe mô tô, không ai nói một lời. Quân cờ đen đang nhanh chóng thu dọn hiện trường, đối với những kẻ địch còn sống sót thì tiến chúng đến đoạn đường cuối cùng, cũng không vì chúng không có vũ khí mà tha cho. Cũng không vì chúng không còn năng lực phản kháng mã bỏ qua. Đối với Tiêu Chấn Long, có một quy luật bất thành văn dâng đế cho kẻ thù sống sót, tương lai chúng có thể sẽ quay lại giết anh và anh em của mình. Vì vậy tất cả bọn chúng đều phái chết, nhìn chiến trường đầm máu, mùi thuốc lá như phảng phất đâu đây trong tâm trí Tiêu Chấn Long. Những người sống sót sau cuộc chém giết không cân sức này phải nói là rất may mắn. Trong trận chiến này, hai băng đảng lớn của Nhật Bản là Yamaguchi Gumi và Lunagawa đã phải chịu một sự đả kích chưa từng có. Tuy không diệt vong nhưng trận chiến đã làm tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí của hai băng đảng lớn. Tiêu Chấn Long tin rằng mấy năm nữa thế giới ngầm ở Nhật Bản sẽ không gây được sóng gió gì lớn nữa. Tiêu Chấn Long lắc đầu cười khổ, chuyện này đều do một tay mình gây ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chấn Long tính toán sơ qua, phe mình thương vong gãn một nửa. Cuối cùng có thể trở về Đài Loan còn chưa tới một nửa, nhìn từ một khía cạnh khác mà nói, Tiêu Chấn Long cũng đã phải trả giá đắt cho trận chiến này. Nhưng cái giá này có lẽ không đáng kế so với bang Yamaguchi Gumi và Inagawa. Kể từ khi đội quân của Tiêu Chấn Long đặt chân đến Nhật Bản, hai bang nhóm lớn đã cử tổng cộng không dưới 7.000 đàn em truy sát họ, tỉnh cả nhóm to lẫn nhóm nhỏ, số lần truy sát lên đến hàng chục lần, nhưng lần nào đội của Tiêu Chấn Long cũng chạy thoát. Hơn nữa lần nào nhóm truy sát cũng bị tiêu diệt sạch, đến một người sống sót cũng không có. So với tổn thất của hai bang nhóm lớn, phe Tiêu Chấn Long có đến hàng trăm người thương vong, nhưng theo tính toán của Tiêu Chấn Long, con số này phải phóng đại gấp 10 lần, thậm chí 15 lần. Bởi vì quân cờ đen của anh là 100 chọn 1, 1.000 chọn 1. Một người thương vong tương đương với 10, 15 người thương vong. Dù sao thì Tiêu Chấn Long và các anh em đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để bồi dưỡng đội quân sát cờ đen này. Trong 10 năm sau đó, hội Yamaguchi Gumi và Inagawa Nhật Bản bị tổn hại nghiêm trọng bởi trận chiến với Tiêu Chấn Long. Sức mạnh của hai băng nhóm suy yếu trầm trọng, tạo cơ hội cho sự phát triển của hội Sumiyoshi, hội đứng thứ ba ở Nhật Bản. Hội Sumiyoshi đã tận dụng cơ hội hai băng nhóm lớn bị tổn thương nguyên khí nặng nề, triển khai một cuộc tàn sát hai băng nhóm này. Điều này không chỉ mở rộng lợi ích cho hội, mà còn làm danh tiếng của hội Sumiyoshi trong thế giới ngầm Nhật Bản tăng cao, khiến hội thực sự có đủ sức mạnh để cạnh tranh với hai băng đảng sập hội đen hàng đầu. Thủ lĩnh của hai băng đảng lớn của Nhật Bản rất căm tức trước trận chiến thế kỷ, không thể nuốt trôi cục tức. Tuy nhiên, trước sức mạnh to lớn của đội quân Tiêu Chấn Long, chúng không dám trực tiếp đến Đài Loan tìm Tiêu Chấn Long đế giải quyết ân oán, vì vậy không thể làm gì khác hơn là liên tục cử sát thủ hàng đầu thế giới đến Đài Loan để ám sát Tiêu Chấn Long. Do đó, Tiêu Chấn Long vừa về Đài Loan được hơn một năm, lúc nào cũng bị mắc kẹt trong bầu không khí căng thẳng bị đuổi giết. Sau khi trốn thoát thành công khỏi một số vụ ám sát lớn, Tiêu Chấn Long cuối cùng đã điều tra ra chỉnh hội Yamaguchi Gumi và Inagawa đã giở trò quỷ sau lưng anh. Trong cơn thịnh nộ, Tiêu Chấn Long đã cử một nhóm sát thủ cao cấp của Nam Thiên, do Lão Băng dẫn đầu, với Phiêu Tuyết, Trương Anh Tú và Trương Bá chính là các thành viên trong nhóm, tiến hành một vụ ám sát lớn nhất trong lịch sử thành lập Nam Thiên chống lại hội Yamaguchi Gumi và Inagawa của Nhật Bản. Trong vòng 3 ngày, dưới sự tấn công của nhóm sát thủ do Hòa Phượng tổ chức, 35 đường chủ và phó đường chủ của hai băng đảng lớn Yamaguchi và Lanagawa Nhật Bản đã bị giết chết. Trong khoảng thời gian đó, thế giới ngầm Nhật Bản đã hoàn toàn náo loạn. Sau đó, Tiêu Chấn Long ngạo nghễ nói với thế giới ngầm Nhật Bản rằng trong tương lai, nếu hai băng nhóm này vẫn tiếp tục phái người đến Đài Loan quấy rầy, anh nhất định sẽ khiến hội Yamaguchi Gumi và Inagawa không được yên thân. Ban đầu, những lời của Tiêu Chấn Long không đủ khiến những kẻ cầm đầu cứ hai băng nhóm lớn tâm phục khẩu phục. Nhưng sau đêm đó, hai thủ lĩnh của hai băng nhóm lần lượt gửi lời nhân đến Tiêu Chấn Long, bâng lòng bỏ qua mọi hiềm khích trước đây, trút bỏ mọi ân oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy mấy mảnh giấy này, Tiêu Chấn Long cười hỏi Hòa Phượng rốt cuộc đã làm gì mà tự nhiên chúng lại trở nên ngoan ngoãn như vậy. Hòa Phượng cười nói cũng không làm gì nhiều, chỉ lẻ đêm hôm đó lúc rời đi, đã đặt bên gối mỗi tên một cái đầu heo, dọa bọn chúng một chút. Tiêu Chấn Long và các anh em nghe xong thì bật cười, âm thầm đe dọa kiểu này có lẽ có tác dụng răn đe hơn nhiều. Nhóm sát thủ của Nam Thiên Trình là muốn để kẻ thù biết rằng trên đời này không có ai mà họ không thể giết được. Người của Nam Thiên đã muốn đâu của một người thì đó chỉ còn là vấn đề về thời gian và thời cơ. Lúc Tiêu Chấn Long sắp hút xong điếu thuốc cũng lẻ lúc quân cờ đen đã thu dọn xong chiến trường. Đại ca, chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đội trưởng Hắc Long thành thật báo cáo. Được, Tiêu Chấn Long ném điếu thuốc cho đội trưởng Hắc Long, nói. Đại ca, giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Trương Anh Tú hỏi, đương nhiên là về nhà. Tiêu Chấn Long vừa dứt lời thì lập tức thay đổi suy nghĩ, sau khi gây thù lớn với hai băng đảng lớn của Nhật Bản, làm sao chúng có thể dễ dàng để họ rời khỏi Nhật Bản dễ dâng được. Họ đã giết chết rất nhiều người, cảnh sát Nhật Bản tìm ra chỉ còn là vấn đề thời gian, chỉ cần hai băng đảng kia tiết lộ một chút về tung tích của họ, e rằng toàn bộ sẽ bị tống vào nhà tù Nhật Bản trước khi đến được sân bay. Chết tiệt, lần nào cũng có nguy cơ vào tù. Có phái cá đời này anh phái gân liền với hai chữ nhã tù không vậy? Tiêu Chấn Long trong lòng thầm nguyền rủa. Tiêu Chấn Long vừa búng tàn thuốc vừa định ra lệnh cho các anh em rời khỏi đây. Thì cách đó không xa có một tiếng động lớn truyền đến. Tiêu Chấn Long nghe ra đó là tiếng máy bay trực thăng. Một lúc sau, vài chùm sáng cực lớn gần trên máy. Bay trực thăng le lói ở đằng xa. Hình như phải có đến mấy chiếc trực thăng đang lái về phía Tiêu Chấn Long. Đại ca, phải làm gì đây? Họ đang làm gì vậy? Trương Bá Chính hỏi. Tiêu Chấn Long nghiêm mặt, nói, bất kể họ tới đây làm gì, cũng có thể chắc chắn một điều rằng họ không tới đây để mang bữa tối cho chúng ta, bảo các anh em nhanh chóng tránh vào nhà máy. Theo mệnh lệnh của Tiêu Chấn Long, tất cả các anh em khởi động lại xe mô tô, lao như bay về phía nhà máy Mitsubishi. Cách Trương,